Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287, ta nhất định sẽ hào hảo tồn tại. Đường bị đỡ đi ra kia tràn đầy mùi tanh kho hàng. Lý Đông Mai con người nhìn đến kia vũng máu chung thi thể sau. Cái mặt già kia một bạch. Lại không có hỏi nhiều cái gì, đem trong mắt sợ hãi tàng rất khá. Tả Hữu nhìn mắt một cái nàng cao lớn con trai, ánh mắt thâm trầm, thần sắc sắc bén, trên người còn mang theo mùi tanh. Mày lại nhăn cùng cái tiểu lão đầu giống nhau. Một cái bạch linh mang về tới nghe lời nói hài tử, khó khăn lắm 13-14 tuổi, trong con ngươi còn lộ ra người trẻ tuổi sức sống. Đối mặt những cái đó dữ tợn tang thi, cao cường biến dị thú, sẽ không có sợ hãi. Hiện tại càng là giết người, đều là hòa bình niên đại sinh trưởng hài tử, khả năng từng có chính mình sẽ giết người khái niệm. Bọn họ nên thừa nhận bao lớn áp lực. Linh Linh đâu, một nữ hài tử thừa nhận áp lực nàng không dám tưởng tượng. Vốn định thừa dịp lần này đã chết, không cho bọn họ thêm phiền, lại không nghĩ chính mình cách làm ngược lại bọn họ thừa nhận càng nhiều đồ vật. Lý Đông Mai vẫn đục con ngươi áy náy chợt lóe, ngược lại trở nên kiên định vô cùng. Thanh âm lớn chút, là nói cho chính mình, cũng là nói cho bọn họ nghe, ta nhất định sẽ hào hảo tồn tại. Về sau mặc kệ gặp được loại nào hiểm địa, cũng sẽ bảo toàn chính mình. Nàng không có việc gì, bọn họ sẽ càng thêm yên tâm. Lý Đông Mai đột nhiên nói ra những lời này, làm Lý Chính Hạo kinh ngạc hạ. Ngay sau đó khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Bạch Tiểu Khê là hoàn toàn thở ra một ngụm chọc khí. Cảm giác lão thái thái nhả ra, hắn cả người đều nhẹ nhàng không ít, nhịn không được giơ lên một mặt sáng lạn tươi cười. Hắc hắc, kia bà ngoại, ngươi cần phải nhớ rõ chính mình lời nói. Tiểu hoạt đầu, Lý Đông Mai hồi lâu cũng không từng gặp qua như vậy ánh mặt trời tươi cười. Hơn nữa con trai tươi cười, đã chịu cảm nhiễm giống nhau. Rốt cuộc lại lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười. Tâm tư tất cả tại Bạch Linh đám người trên người Lý Đông Mai, cũng không có phát hiện bọn họ phía sau toàn bộ biệt thự nhã tước không tiếng động, không có bất luận cái gì nhân khí cùng sức sống. Nếu cẩn thận nghe, một tia huyết khí tràn ngập toàn bộ tiểu biệt thự. Liền ở bọn họ bên cạnh trên hành lang, ánh trăng chưa từng chiếu xạ âm u chỗ, dù sao nằm hai cái ôm thương súng, người đầu cũng đã chia lìa người. Đây là bọn họ lần đầu tiên đại khai sát giới, từ đây đôi tay lại không sạch sẽ, lại một chút không hối hận. Bởi vì bọn họ nếu không giết bọn họ, đệ nhất bại lộ hành tung, đệ nhị bọn họ phát hiện bọn họ trước tiên không phải vận dụng dị năng, mà là nổ súng. Như thế gần khoảng cách đối với bọn họ nổ súng, Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo duy nhất kết cục chính là chết. Đứng xảo mênh mông hạng nặng võ trang một đám người không bằng kia tràn đầy mùi máu tươi nơi sân. Cầm đầu như cũ là ăn mặc không hợp thể tây trang Trần Harmony theo hắn đã đến. Hỗn loạn trường hợp cuối cùng khôi phục một ít trật tự, mà kia trung gian nằm năm cổ thi thể trần trụi bại lộ ở mọi người trước mặt, bao gồm bởi vì nơi này hỗn loạn mà làm cách khá xa chút thôn Quang Diệu gặp ngoại lai người lại đây xem xét, nhưng không thể nghi ngờ liệt ngoại. Nghe được Bạch Linh giết người lúc sau, mỗi người đều đối Bạch Linh lộ ra khủng hoảng cùng sợ hãi biểu tình, phảng phất nàng so tang thi còn khủng bố. Cơ hồ ở Bạch Linh sở chạm vị trí, phạm vi 5 mét, cũng chưa người dám tới gần. Lúc này lướt qua thi thể cách đó không xa Tiểu Dương lâu dưới mái hiên liền đứng một cái khoanh tay. Trước ngực ôm kiếm, mặt mày thanh tú, ở ánh trăng bao phủ hạ càng là như tỉ mỉ tạo hình ra tới nữ tử. Bạch Linh ánh mắt thâm trầm thả không gợn sóng, lặng lặng nhìn đối diện đi vào Trần Hâm đám người, thô thô nhìn hạ hắn phía sau nhân số, mị hạ đôi mắt, toàn tới tề đi, hết chương.